Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 277, ma pháp hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc tàu sân bay trên không của SEAL, trong một căn phòng có diện tích nhỏ hẹp với các thiết bị đơn giản, các bộ phận chính được cấu thành bằng thủy tinh phù hợp với tính chất chịu được cường độ cao. Đây là một nhà tù đặc biệt, chỉ cần có một va chạm rất nhỏ, hoặc là bên bộ phận máy tính có một thao tác đơn giản thôi thì cái nhà tù này cũng sẽ bị vứt bỏ khỏi chiếc tàu sân bay trên không, hưởng thụ cảm giác rơi tự do từ độ cao 9.000m. Vốn dĩ căn phòng này là do Nick Fury chuẩn bị cho Hau, nhưng mà hiện tại nó lại được dùng để chào đón một vị khách khác. Trong căn phòng này, Loki đang nhàn nhã đi qua đi lại, mặc dù hiện tại cả người đã bị giam hoàn toàn. Vị này là vương tử có dã tâm bừng bừng của Asgard, cái khí tức bức người trầm ổn và thong dong lúc nào cũng vô ý để lộ ra khí chất của hắn. Nhưng mà có lẽ vì nguyên nhân bị động của kỹ năng nào đó mà mỗi khi giá trị khí chất của hắn đạt đến đỉnh điểm thì sẽ phát sinh ra một vài việc không tốt đối với bản thân hắn, đa số tình huống đều sẽ như vậy. Bỗng nhiên, Loki dừng lại động tác đang tản bộ. Trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười tà mị, quay người ra nói. Người có thể lén tiếp cận tôi thực sự cũng không có nhiều đâu. Người tới chính là Ivanson và Natasha. Vì Nick Fury cảm thấy việc Loki đột nhiên bị bắt như vậy khẳng định là có âm mưu khác phía sau nên liền phái hai người này tới dò hỏi. Ivanson nhìn thoáng qua Natasha, anh ta không hiểu tại sao hai người bọn họ vốn nghênh ngang đi vào từ cửa chính giờ lại biến thành lén tiếp cận rồi. Loki, chúng ta cũng được xem như là có quen biết nhưng chính thức gặp mặt thì có lẽ lại là lần đầu tiên. Ivanson chắp tay sau lưng nói với Loki, chúng ta cũng có quen biết một chút, tôi biết rõ anh, Barton đã nói cho tôi biết. Loki vẫn giữ bộ mặt mỉm cười đầy tà mị khi nãy. Anh chính là kẻ đã che giấu thần lực mất đi của Thor, là tên tiểu tử đã phá hủy kế hoạch của tôi. Không sai, Ivanson hào phóng thừa nhận, hơn nữa còn rất nghiêm túc bổ sung. Nhưng mà anh tính thiếu một việc. Ở Stewart là do tôi dùng một đại pháo nhân gian bắn anh vào trong lối thoát đấy. Natasha ở bên cạnh yên lặng liếc mắt, cái loại hành vi bán đứng đồng đội để ôm công lao này thật sự là rất có khí phách của nghề gián điệp A, còn vẻ mặt của Loki lúc này rõ ràng là đang khẽ nhăn lại. Đến bây giờ hắn vẫn cho rằng, một thoáng kia là tên gia hỏa Corvus Fly đang ngồi trên máy bay, không ngờ đằng sau chuyện này lại còn có ẩn tình khác nữa. Nhưng mà hắn vẫn cố đè nén sự khó chịu trong lòng xuống vì hắn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hắn mạnh mẽ nở ra một vẻ mặt tươi cười. Tôi đây thực sự là không hề nghĩ tới, nhưng mà tôi lại càng không hề nghĩ tới, loại người như anh lại ở cùng một chỗ với đám người kia, anh muốn làm cái gì? Giả mạo bản thân để bảo vệ thế giới. Giả mạo bảo vệ thế giới. Ivanson để lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ở New York tôi có một căn phòng với diện tích cũng không hề nhỏ, cũng có một chiếc ô tô bỏ đi kiểu dáng siêu soái độc nhất trên thế giới. Tuy rằng việc buôn bán của tôi không được xem là quá mức thành công nhưng cũng có một công việc kèm theo cũng không tệ. Hiện tại tôi cũng miễn cưỡng được nằm trong đám người có thu nhập cao, hơn nữa gần đây tôi cũng được xem là có kết giao được với một người bạn gái. Cuối cùng Ivanson tổng kết lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có thể nói là cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của tôi đều đang trong thời kỳ phát triển, anh dựa vào cái gì mà nói tôi không thật tâm muốn bảo vệ mọi thứ. À, đúng rồi, Ivanson dường như đang nghĩ đến một cái gì đó. Sau khi sự việc kết thúc tôi sẽ có rất nhiều lý do khiến cho Nick Fury lại tăng tiền lương của tôi lên. Đây chính là lý do khiến người ta vô cùng mong chờ. Vừa có lý vừa có tình, những lời này của Ivanson thật sự khiến cho Loki cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng, vào thời điểm này thì Ivanson sẽ hô to lên câu, con người địa cầu đại đoàn kết, tất cả những hành động phản động ngoài hành tinh đều chỉ là những loại khẩu hiệu hổ giấy mà thôi. Hắn không ngờ cái tên này vậy mà lại không đi theo kế hoạch đã định ra, những cái lý do thực tế chất phác này mới chính là thứ không thể phản bác được đấy. Anh vốn nên có được một cuộc sống tốt hơn, Loki thay đổi thành bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi hiểu được thực lực của anh, cũng biết được bản lĩnh của anh. Là SEAL đã phong ấn năng lực của anh vào trong cơ thể, là bọn họ lợi dụng danh nghĩa hòa bình thế giới để khiến anh không đạt được sự phóng thích thật sự. Mà cũng chính là bọn họ tự ý làm bậy, nhúng chàm vào những năng lực mà họ cũng không thể lý giải được. Cosmic Kill thần bí, anh sẽ không thật sự cho rằng bọn họ muốn nhân loại chia sẻ ánh sáng và tình cảm chứ. Cái này thể hiện rõ chỗ tốt trong việc quản lý, phân chia của Nick Fury rồi. Trước khi Ivanson trình diện chính thức tham gia vào kế hoạch thì cho dù là Hawkeye cũng không thể nào biết được Ivanson đã tham gia vào giai đoạn thứ hai của kế hoạch rồi, càng không thể biết được kế hoạch cụ thể mà anh ta tham gia. Cho nên Loki vẫn ngây thơ cho rằng Ivanson và những người khác đều giống nhau, đối với việc siêu định dùng Cosmic Cube bí ẩn làm gì thì cũng hoàn toàn không biết, hoàn toàn đều là bị lừa dối. Vậy nên, đã sớm biết hết mọi chuyện nên căn bản là Ivanson không có hành động gì. Chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân đốt đèn, anh cho rằng tôi đang nhận lấy đãi ngộ không công bằng. Chẳng lẽ không đúng sao? Loki không biết Ivanson vì sao còn có thể bình tĩnh như thế nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục đầu độc nói. Anh vì sao phải tiếp nhận xiềng xích do bọn họ áp đặt cho anh? Vì sao anh không phản kháng lại áp bức của bọn họ? Chỉ cần anh chịu đi theo ta, trong thế giới mới do tôi thống trị tôi có thể đồng ý cho anh địa vị dưới một người trên vạn người siêu nhiên, anh sẽ có được tự do thật sự. Tự do, Ivanson cười nhạo một chút, thật là câu chuyện vô vị, khiến người không hứng thú, nếu ta muốn làm đó, còn cần đến phiên ngươi. Tôi biết rất nhiều người, chạy theo sức mạnh quyền lợi, phản bội thế giới của mình, lén lút đi tới thế lực cường đại vô địch không thể đáng bại nhưng bọn họ thường không có kết cục tốt. Mặc dù không bị hủy diệt cùng một chỗ với thế giới của bọn họ thì bọn họ cũng phải nhận một cái thân phận mới, đó là nô lệ. Bất kể là Nơ 9, Chun hay là Gôn 9, Gian, những tên tuổi lừng danh khắp Azeroth này không phải đều là những quân đoàn nô lệ hay sao? Không sai, chính xác thì Gôn. Em, 39, Gian đã nhận được sức mạnh khủng khiếp, cũng nhìn ra được có nhiều người ủng hộ, có đông đàn em ác ma, nhưng họ có tự do sao? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng qua chỉ là công cụ của ác ma chủ nhân trong hắn mà thôi, thậm chí ngay cả một lần thất bại cũng chịu không nổi, còn khi ác ma chủ nhân vứt bỏ hắn, lúc đó hắn cũng chẳng phải là thứ gì nữa. Tôi không làm nô lệ, lại càng không làm tay sai. Ivanson cách lớp thủy tinh nhìn thẳng vào con mắt của Loki, nói. Loki dường như cũng không vì lời mời chào thất bại của mình mà cảm thấy uể oải. Hắn cười trở lại trong lồng giam chỉ vẻn vẹn có một cái giường, ngồi xuống. Thật sự là tình cảm cao thượng, sâu đậm, nhưng mà đồng bọn của anh hiểu anh sao? Bọn họ có biết người nhìn chính nghĩa như anh lại sử dụng loại ma pháp lại tà ác đến mức nào hay không? Mời chào không thành, vậy thì quyết định châm ngòi ly gián. Tuy rằng Loki cũng chưa từng thấy tận mắt Ivanson thi triển ma pháp nhưng hắn thấy được những miêu tả về pháp thuật này qua hoa cai. Người được xưng là tà thần như hắn hoàn toàn có thể kết luận đó đúng là loại ma pháp đen tối vô cùng nguy hiểm. Cái tên đầu óc đen tối kia, hãy nghe cho kỹ đây. Ivanson đột nhiên hướng về phía máy giám sát hô lớn. Ma pháp của tôi vô cùng tà ác, đúng ma pháp đen tối trong số những ma pháp đen tối tàn nhẫn, vô nhân đạo, phản nhân loại, siêu hung ác. Sau khi hú lên quái dị, Ivanson nói với Loki đang có chút sững sờ. Anh nhìn xem, bọn họ đã sớm biết rồi. Natasha, em gái nhỏ, tôi cảm thấy cuộc đời này của cô sẽ không còn thưởng cuối năm rồi. Cách chương.